Lục gia tiểu tức phụ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ngô chưa chín, Ngưng Hương đem bánh bao cải trắng nhân thịt Lý Mama cho nàng mang ra. Hâm nóng A Mộc ăn. A Mộc người nhỏ người nhưng ăn rất tốt. Ăn cái bánh bao lớn, còn muốn ăn bánh ngô. Bánh ngô rất lớn, có thể che được cả mặt tiểu gia hỏa. Lý thị sợ cháu trai ăn không hết múa cắt miếng cho hắn. A Mộc không vui, một hai phải ăn toàn bộ. Lý thị tức giận đến kẹp lên một cái bánh trái để trong chén hắn. Hôm nay ngươi ăn không hết xem ta không đánh ngươi. A Mộc liệt miệng cười. Sau đó đem toàn bộ bánh ngô, bánh bao cải trắng đều ăn. Có bánh bao trắng trước mặt, làm bánh ngô không còn ngon quá nữa. Lý thị làm bộ muốn đánh hắn. Từ thủ lương cười ha hả ngăn lại. Đem miếng cháu trai ăn thừa để trong chén chính mình. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm. Sau khi ăn xong đại tráng không có tới tìm A Mộc. A Mộc cũng không nhớ tới hắn. Người lớn ngồi ở đầu giường đất nói chuyện. Hắn nằm ở trên đùi tỉ tỉ. Nghe tỉ tỉ nhu nhu thanh âm. Trong chốc lát còn ôn nhu mà sờ sờ đầu hắn. Tiểu gia hỏa thoải mái cực kỳ. Bất chi bất giác đã ngủ. Mọi người nói đều phóng thấp thanh âm. Từ thủ lương nói. Hương Nhi. Thôn chúng ta tiểu nhi tử Lưu Toàn muốn cưới vợ. Nhà gái trong nhà muốn 5 lượng xính kim. Còn có mời khách với khác tiêu dùng. Lưu Toàn gia không có tiền. Muốn đem 2 mẫu đất nhà hắn ở thôn Tây bán. Bán 8 lượng bạc. Này tiền 3 năm ngươi cho chúng ta. Chúng ta tiêu một chút. Dư lại đều cho ngươi tích cóp. Tổng cộng hơn 3 lượng. Ngươi xem ngươi có thể lấy ra đủ 8 lượng không? Chúng ta mua lại. Ghi tạc danh nghĩa A Mộc. Người trong thôn đều dựa vào đất mà ăn cơm. So cái gì đều quan trọng hơn. Trừ bỏ thật sự qua cấp bách. Hầu như chỉ có mua đất. Không có muốn bán. Hắn cùng Lưu Toàn quan hệ không tồi. Lưu Toàn biết Ngưng Hương trong tay khả năng có chút tiền. Mới hỏi trước bọn họ muốn hay không. Từ thủ lương thiệt tình muốn mua. Có đất, cháu trai tương lai mới có thể cưới vợ. Ngưng Hương đồng dạng tâm động. Nhanh chóng ở trong đầu tính một lần. Nàng trong tay hiện có 11 lượng bạc. Mua xong mà còn thừa 6 lượng. Khoảng cách từ giờ đến sang năm Bùi Cảnh Hàn xuất trinh còn có 1 năm rưỡi. Có thể tích cóp đủ tiền chuộc thân. Được a, kia đại bá phụ hỏi một chút Lưu Thúc. Tháng sau ta lại mang về cho hắn bạc được không? Ngưng Hương áp lực hưng phấn nói. Nói thật, năm đó nàng bán chính mình. Đều đau lòng bằng lúc bán đất. Mà ngay lúc bọn họ thương lượng mua đất. Thôn bên cạnh, Lục Thành cũng ở cùng đệ đệ muội muội tính toán. Lưu Thúc nói, nếu thôn bọn họ không có người mua, liền đem mà bán cho chúng ta. Hai nhà mà dựa gần. Mỗi năm trồng trọt thu hoa màu đều sẽ thuận tiện. Ba huynh đệ Lục Thành thường làm xong việc nhà mình hay giúp Lưu ra một phen. Bởi vậy quan hệ thật sự là không tồi. Lão nhị Lục Ngôn, lão tam Lục Định đều nghe đại ca. A Đào 7 tuổi ôm bình tiền. Đếm đếm, rất là không nỡ. Thật vất vả tích cóp 10 lượng. Mua xong mà liền không còn. Đại ca làm việc cho lão gia ra vườn trái cây. Tích cóp rất nhiều tiền. Lần trước cưới tàu tử tiêu hết sau. Lại sau đó, vì tàu tử xem bệnh. Rồi làm tang sự lại tiêu hết. Còn mua cho nàng vòng tay rồi mua dê để cháu trai uống sữa. Những cái đó đều là phải tiêu. A Đào biết, nhưng hiện tại trong nhà không còn nhiều. Nàng liền luyến tiếc đại ca lập tức đem tiền tiêu hết. Lục Thành cười sờ sờ đầu muội muội. Không có việc gì, tiền tiêu còn có thể lại kiếm. Mà nhiều đất, chúng ta mới dễ dàng cưới tàu tử cho mấy ca ca ngươi. Nói lời này, cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Cách chương.